Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Tứ Tông Nhị Môn Nhất Kiếm Phái. Trong phòng nghị sự, nghe Tô Đồng mà nói, mấy vị trưởng lão đều là nhìn về phía nơi cửa, mà lúc này Tô Đồng cũng là từ bên ngoài đi vào. Tô Đồng trưởng lão, mấy vị thực lực thấp, đối với Tô Đồng cũng là chắp tay. Mấy vị trưởng lão đang sợ cái gì? Ta Xích Hồng Tông có thể cũng không thể so với Kiêng Ngự Thú Tông kém nha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng nói ra, Kiêng Ngự Thú Tông đều đã tìm tới cửa, đám này trưởng lão vẫn còn ở nơi này lải nhải sao? Liền tính không đem bọn hắn đánh chết, ít nhất cũng đánh lại đi. Ha ha, Tô Đồng trưởng lão, cũng không phải chúng ta đang hãi sợ, chỉ là lại qua 2 tháng. Chính là trăm tông chi chiến rồi. Nếu như lúc này cùng Ngự Thú Tông kịch đấu, có chút tổn thương, đối với chúng ta bất lợi. Đại trưởng lão lúc này cũng là cười ha ha, giải thích một câu. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Trăm tông chi chiến, đó là cái gì? Tô Đồng trưởng lão có biết vì sao những cái kia vương triều đều muốn xin vào dựa vào Xích Hồng Tông? Đại trưởng lão lúc này cũng là tuần hỏi một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Vì Xích Hồng Tông tài nguyên. Vậy Tô Đồng trưởng lão có biết Xích Hồng Tông tài nguyên từ đâu mà đến? Đại trưởng lão lại hỏi một tiếng. Người nói là trăm tông chi chiến. Tô Đồng không ngu ngốc. Đại trưởng lão này nói như vậy, hắn dĩ nhiên là hiểu rõ. Vâng, trăm tông chi chiến là Bắc Vực tranh đoạt tư nguyên phương thức. Toàn bộ cho rằng mình có thể cố gắng đoạt Bắc Vực tư nguyên tông môn đều có thể tham gia. Đại trưởng lão giải thích một câu, theo sau kế tục bổ sung nói. Tuy rằng tên là trăm tông chi chiến, kỳ thực chân chính có thực lực tranh đoạt hảo tư nguyên cũng chỉ có tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, đây Bắc Vực có nhiều như vậy mạnh mẽ tông môn lớn. Hừm. Tứ tông chính là Kỳ Mộc Tông, Thần Phong Tông, Ngự Thú Tông, còn có chúng ta Xích Hồng Tông. Nhị môn là Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn. Nhất kiếm phái chính là Địa Sát Kiếm Phái. Đại trưởng lão gật đầu một cái, nói ra, lúc này Tô Đồng mới hiểu được. Nguyên lai Bắc Vực còn có đông đảo có thể cùng Xích Hồng Tông coi như nhau tông môn. Cho nên Xích Hồng Tông đến lúc đó còn cần ứng phó nhiều như vậy tông môn, mới không bằng Ngự Thú Tông đánh. Dù sao chỉ có gần 2 tháng mà thôi. Nhị trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói. Tô Đồng gật đầu một cái. Vậy nếu như tại Bách Tông đại chiến lúc trước, thiếu một Ngự Thú Tông, không phải càng tốt hơn? Đối phó Ngự Thú Tông, chúng ta cũng cần hao phí rất nhiều người lực. Đến lúc đó tông môn khác nhìn chằm chằm, sẽ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương đây. Nhị trưởng lão nói lần nữa. Vậy nếu không là hao phí người nào, không phải tốt sao? Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Nghe xong Tô Đồng mà nói, mấy vị trưởng lão cũng là sững sờ. Lập tức một người mở miệng, nếu có thể loại này, dĩ nhiên là tốt, có thể Kiêng Ngự Thú Tông cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tông chủ của bọn họ Địch Sóc chính là phản hư cảnh nhất phẩm thực lực. Phản hư cảnh, Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với Kiêng Ngự Thú Tông tông chủ là phản hư cảnh thực lực, không hề cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lạc Tử Nhân cũng là phản hư cảnh thực lực, chính là nếu là muốn đem hắn gọi bại, chỉ có thể tông chủ xuất thủ. Huống chi kia Địch Sóc còn có một con hóa khí cảnh đỉnh phong thực lực yêu thú. Tam trưởng lão trả lời Tô Đồng nói, sau đó bổ sung một câu, nếu như tông chủ xuất thủ, liền tính có thể thắng, cũng sẽ có chút tổn thương. Đến lúc đó không đè ép được cái khác 2 tông, thua thiệt vẫn là Xích Hồng Tông. Vậy ta đi đem kia Địch Sóc giết đi, thuận tiện đem yêu thú kia giải quyết là được đi. Tô Đồng khoát tay một cái, loại này nói thêm gì nữa cũng là có phần không có ý tứ, không bằng trực tiếp ra ngoài đem kia Địch Sóc đánh chết, không liền chuyện gì cũng không có sao? Người đạt tới phản hư cảnh. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia mấy vị trưởng lão cũng là kinh ngạc theo dõi hắn. Chẳng lẽ đây nửa tháng thời gian, Tô Đồng đã tu luyện tới phản hư cảnh sao? Cũng không có, vẫn hóa khí cảnh ngũ phẩm. Tô Đồng lắc lắc đầu. Nửa tháng này thời gian, hắn căn bản không có tu luyện qua. Mỗi ngày đều tại mân mê một ít vật ly kỳ cổ quái. Tăng trưởng đối với đây đại lục một ít nhận thức. Huống chi tu luyện buồn tẻ vô vị. Tô Đồng dĩ nhiên là không muốn tu luyện. Vậy sao ngươi giết được kia địch sóc? Đại trưởng lão lắc lắc đầu. Đây chính là phản hư cảnh cường giả. Xích Hồng Tông bên trong cũng chỉ có tông chủ Lạc Tử Nhân đạt tới. Coi như là đại trưởng lão cũng bất quá hóa khí cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Ta tự nhiên có biện pháp. Đại trưởng lão, có thể hay không mượn trong tay ngươi kiếm dùng một chút? Tô Đồng lúc này cũng là có ý nghĩ của mình. Tuy rằng gần đây không có tu luyện, ngược lại thực lực không có tăng trưởng. Có thể tưởng tượng sẽ đối trả phản hư cảnh cường giả. Vẫn là dư sức có thừa. Chuyện này, đại trưởng lão do dự. Lạc Tử Nhân chính là vào lúc này chậm rãi mở miệng. Tô Đồng, ngươi thật là có thể đối phó kia địch sóc. Tự nhiên, Tô Đồng gật đầu một cái. Thấp hơn một điểm này, hắn vẫn có chút tự tin. Đại trưởng lão, đem kiếm cho Tô Đồng. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Lạc Tử Nhân cũng không chút do dự nào, trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão. Có thể, đại trưởng lão còn muốn nói điều gì? Có thể nhìn đến Lạc Tử Nhân ánh mắt, do dự một chút, liền đem kiếm của mình cho Tô Đồng. Trung phẩm linh bảo, còn khá tốt. Tô Đồng cười một tiếng. Đây chính là trung phẩm linh bảo. Vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là tiếp tục hướng phía phòng nghị sự bên ngoài đi tới. Đến cùng sử dụng là chiêu thức gì tốt hơn đâu? Tô Đồng lúc này cũng là có chút do dự. Không biết dạng gì chiêu thức mới có thể phát huy ra thực lực siêu cường đến. Tông chủ, đây không thành vấn đề sao? Nhìn đến Tô Đồng rời đi thân ảnh, đại trưởng lão cũng là có chút bận tâm. Lúc trước Tô Đồng bước vào Xích Hồng Tông hàng ngũ trưởng lão, hắn là cái thứ nhất phản đối. Nhưng mà lúc này Tô Đồng biểu hiện ra ngộ tính thiên phú, hắn có thể lo lắng Tô Đồng xảy ra chuyện. Lạc Tử Nhân khoát tay một cái. Nàng là tin tưởng Tô Đồng. Xích Hồng Tông ra, một người trung niên nam tử đứng tại cự ưng bên trên. Nhìn phía dưới, khẽ quát một tiếng. Lạc Tử Nhân, nếu như hôm nay ngươi không giao ra hung thủ giết người, đừng trách ta Ngự Thú Tông đại quân yêu thú. Ai nha, nói nhảm nhiều như vậy. Có bản lãnh chính là bước vào ta Xích Hồng Tông một bước. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền tới. Địch Sóc nghe vậy chính là giận dữ. Sau đó nhìn sang, chỉ thấy một quần áo trắng thiếu niên nâng kiếm mà tới. Ha ha, Xích Hồng Tông không có người có thể dùng sao? Rốt cuộc để cho một đệ tử đến trước ứng phó. Địch Sóc cười lạnh một tiếng. Sau đó vung tay lên. Một đạo linh khí giải lụa chính là hướng phía Tô Đồng bay đi. Tô Đồng nhất kiếm vạch ra, nhất thời đem kia linh khí giải lụa chia ra làm hai. Ân, nhìn thấy Tô Đồng vậy mà nhất kiếm liền đem kia linh khí giải lụa rạch ra. Địch Sóc cũng là sửng sờ. Tuy rằng đó là hắn tùy ý tạo nên, cũng có thể là phản hư cảnh cường giả một đòn. Coi như là luyện tinh cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như thế tiếp. Không phải ngươi nói muốn giao ra hung thủ giết người sao? Ta đứng tại trước mặt ngươi. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm kia đứng tại cự ưng bên trên Địch Sóc. Chậm rãi mở miệng, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Địch Sóc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi nói Uyên Nhi là ngươi giết? Đúng vậy. Tô Đồng nhếch miệng lên một cái đường cong, đạm nhiên mở miệng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa bầu trời kia chính là bùng nổ ra một cổ khí tức cường đại. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.